Bất chợt, ngọn nến qua long phụng trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng phập một tiếng tắt hẳn, để lại một làn khói trắng lượn lờ trong không khí rồi tan biến, dù trong phòng không một chút gió. Nga từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh chớp lạnh lẽo, đôi mắt cô hiện ra, đôi mắt không có tròng, chỉ là một màu trắng giả trống trọng sâu quẳng. Ông có muốn đi với tôi không, ông hai? Quỷ ru con, tác giả Ngọc Linh, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cùng cảm ơn tác giả gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, truyện ngày hôm nay nghe cái tựa thôi là đã thấy rùng rợn, ai quán và sặc mùi máu me trong đó rồi. Và để đọc truyện này, tôi đã chọn thời khắc đang ngồi đọc là đúng ngọ 12 giờ đêm. Để coi coi cái cảm giác đọc truyện 12 giờ đêm nó như thế nào. Cho nên là nhiều lúc mà đang đọc mà tôi có cảm giác nó sợ sợ, run run, ớn ớn, mọi người cũng hiểu thông cảm giúp nha. Thôi, chúng ta bắt đầu truyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Chiều nay, nắng vàng như rót mật xuống dưới khoảng sân rộng trước nhà. Ông Hai Lẫm, dáng người đậm, nước da ngâm đen, ngồi trên bộ ngựa cổ, tay cầm tờ báo mà cứ liếc xéo ra ngoài ngõ với dáng vẻ sốt ruột. Bà Hai Lẫm từ dưới bếp bưng lên ấm trà xả thơm phức, đặt xuống bàn, sẵn giọng. Ông coi, thằng Thành nhà mình cũng đã hai mấy cái xuân xanh rồi. Bạn bè nó con bồng con ẵm hết trơn hết trọi. Còn nó thì cứ dửng dưng như không vậy. Hay là ông liệu liệu tính đường cho nó đi ông. Ông Hai Lẫm gác tờ báo xuống, nhấp gùm trà, khẽ đằng hắn. Tôi cũng tính rồi chứ. Hôm bữa mình có qua nhà ông Hội, chủ tiệm vàng ở trên xã đó. Tôi thấy con Trâm, con gái ổng, bữa nay cũng lớn phỏng phao, ngó mặt mày sáng sủa, lại là con nhà có của ăn của để. Thằng Thành nhà mình mà cưới được nó cũng coi như là được nở mày nở mặt với thiên hạ rồi. Bà Hai Lẫm nghe chồng nói thì mắt sáng lên, gật gù. Ha, con Trâm nó vừa đẹp người đẹp nết, nhà lại có điều kiện, thằng Thành mà rước được nó về coi như là chuột sao hũ nếp rồi. Để bữa nào tôi lựa lời nói với thằng Thành, chứ cái tính của nó khù khờ lắm, không nhắc chắc là nó cũng không biết đường nào đâu mà lần. Đúng lúc đó, Thành đạp chiếc xe đạp lọc cọc về tới cổng. Anh mới ngoài 24, dáng người thư sinh, nước da trắng trẻo hơn tụi con trai trong xóm vì được ăn học đàng hoàng, lại làm việc bàn giấy ở trên huyện. Thấy cha má ngồi ngoài hiên, anh dừng xe lễ phép chào. Cha, má, con mới về. Bà Hai Lẫm ngó con trai, giọng ngọt xớt. Thành ơi, bữa hổm má có qua nhà ông Hội, con Trâm con gái ổng đó, bữa nay lớn rồi con, ngó bộ xinh xẻo, lại con nhà có của nữa, mày liệu liệu coi. Thành nghe má nhắc tới Trâm thì khuôn mặt bỗng xa sầm, anh cười cượng. Má à, con mới đi làm, chuyện đó từ từ rồi tính, con còn muốn lo cho sự nghiệp của con nữa. Anh cố tìm một cái cớ nói cho xuôi tay. Ông Hai Lẫm đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nghiêm nghị. Sự nghiệp cái gì? Đàn ông con trai lớn tuổi thì phải lo chuyện vợ con, nói dối tông đường. Mày đừng có mà bắt cha má mày chờ hoài cho dài cổ nghe. Nghe. Biết không thể đôi co thêm, Thành lãng qua chuyện khác rồi xin phép vào nhà. Anh nặng nề cất chiếc cặp tài liệu, lòng trối như tơ giò. Cha má anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện gia thế, tiền bạc, chứ có nào hiểu được lòng anh. Cái xóm này không ai là không biết tới nhà ông bà hai lắm. Không những giàu có, dư giả, mà lại còn có thêm phần kỳ tính. Lúc nào cũng ao ước kiếm được một nàng dâu môn đăng hộ đối cho thằng con trai duy nhất là Thành. Chiều tắt đắng, khi sương đêm bắt đầu chăn mờ trên những rặng cây bần gian sông, Thành lại lén cha má tìm ra bến đò cũ. Dưới ánh trăng non đầu tháng, một bóng hình mảnh mai đã đứng chờ sẵn. Đó là Nga, cô gái cùng xóm, nhà nghèo rất mồng tơi, cha mất sớm chỉ còn có mẹ. Nga không đẹp trực trở như Trâm, nhưng ở cô toát lên vẻ dịu dàng, cam chịu và một đôi mắt buồn thâm thẳm. Thấy Thành, Nga khẽ mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt mộc mạc. Anh tới rồi hả? Thành bước vội tới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé có phần chai sần của Nga. Anh xin lỗi, nay ở nhà có chuyện nên anh ra trễ. Hai người ngồi xuống mép cỏ ven sông, gió từ sông thổi vào mát trời, mang theo hương bần, hương xả nồng nàn. Nga từ đầu vào vai Thành, khẽ nói: Anh Thành nè, em nghe người ta nói cha má anh tính cưới vợ cho anh phải không? Là con gái của ông hội tiệm vàng đúng không? Giọng cô có chút run run. Thành siết chặt tay của Nga hơn, anh tủ tỉ: Em đừng có nghe người ta đồn bậy bạ. Trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Nga thở dài, ngước đôi mắt buồn nhìn Thành. Nhưng nhà em nghèo lắm. Em sợ, sợ không xứng với anh, sợ làm anh khổ. Cái mặt cảm nghèo khó như một tảng đá đè nặng lên trái tim của cô. Cô yêu Thành thật lòng, nhưng cũng ý thức được khoảng cách giữa hai người. Thành ôm Nga vào lòng, giọng đầy quả quyết: Nga, em đừng có nghĩ như vậy. Tình yêu của anh dành cho em không có gì thay đổi được hết. Chuyện gia đình anh sẽ liệu, em phải tin anh. Những lời của Thành như rót thêm chút hy vọng vào lòng của Nga. Cô nép vào người anh, cố tìm chút hơi ấm và niềm tin. Hai người ngồi bên nhau, chia sẻ những ước mơ giản dị về một mái nhà tranh, hai trái tim vàng. Thành muốn thoát khỏi sự sắp đặt của cha má, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết mình không đủ dũng khí để chống lại họ. Nỗi sợ hãi vô hình đó cứ đeo bám lấy anh. Trăng lên cao, treo lơ lửng trên ngọn dừa già. Bất chợt, từ phía bãi tha ma cuối xóm, bỗng có một tiếng trẻ con khóc trẻ lên, ai oán, não nục. Tiếng khóc nghe xa xăm, lúc có, lúc không, quyện với tiếng chó trích qua kẽ lá, nghe đến trợ người. Nga giật mình ôm chặt lấy Thành, người khẽ run lên. Anh Thành, anh có nghe gì không vậy? Thành cũng cảm thấy gai gai sống lưng. Anh nhìn về phía bãi tha ma, chỉ thấy một màu đen kịch và những bóng cây im lìm. Anh cố trấn an Nga và cũng là tự trấn an chính mình. Chắc là con trộn con chuột gì đó thôi em. Thôi, khuya rồi, mình về thôi. Nga gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ. Tiếng khóc đó, sao nghe nó thê thiết tới như vậy? Cô đâu biết rằng tiếng khóc oan nghiệt đó như một điềm báo cho chuỗi ngày bi thương sắp ập xuống cuộc đời của mình. Mấy tuần sau, Nga bỗng cảm thấy trong người của mình khác lạ. Cô hay ói, cơ thể cứ lừ trừ, mệt mỏi. Nga có chút nghi ngờ với bản thân mình, bởi dẫu sao thì cô cũng là người đã trưởng thành mà. Vậy rồi cô lén má đi dội lên xã khám một mình, và quả thật là sự nghi ngờ của cô đã đúng. Nga có thai. Cô vừa mừng vừa lo đến trung lên từng chập. Mừng vì giọt máu của Thành đang đấn dần trong bụng, nhưng cũng lo vì không biết phải đối mặt với gia đình của anh, đặc biệt là bà hai lãnh như thế nào. Cái thai như một sợi dây vô hình, vừa níu giữ hy vọng, vừa kéo cô vào một vực thẳm đầy bất trắc. Cô báo tin cho Thành. Anh nghe xong chết lặng đi một lúc. Niềm vui làm cha len lỏi trong lòng, nhưng ngay sau đó là nỗi sợ hãi tột độ khi nghĩ đến phản ứng của cha má. Khuôn mặt anh hết tái rồi đại xanh, đôi tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Trời ơi Nga, vậy là mình có con thiệt hả em? Giọng Thành run run không giấu nổi sự hoang mang. Nga nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Dạ, em cũng mới biết. Bây giờ mình tính sao hả anh? Em cũng chưa dám nói với má em nữa. Má em mà biết thì chắc em không sống nổi. Thành đi qua đi lại trong căn chòi lá nhỏ của Nga, đầu óc quay cuồng. Anh biết không thể giấu chuyện này mãi được. Đằng nào thì cái bụng của Nga cũng ngày một lớn, không lẽ để đến lúc đó mới nói sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thành hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Nga, giọng có phần cương quyết hơn thường lệ. Nga, em chuẩn bị đi. Ngày mai anh sẽ dắt em về nhà thưa chuyện với cha má. Dù có ra sao, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em và con. Lời Thành nói khiến cho Nga vừa cảm động vừa lo lắng. Cô biết ngày mai sẽ là một ngày giông bão. Sáng hôm sau, Thành dắt Nga về nhà. Dọc đường, Nga cứ liếu riếu nắm chặt vạt áo của Thành, lòng dạ như lửa đốt. Vừa tới cổng, thấy bà Hai Lẫm đang ngồi uống trà trước hiên. Nga cúi gập mặt, không dám nhìn thẳng. Thành hít một hơi dài, cố lấy hết can đảm dắt Nga vào sân. Cha, má, con có chuyện muốn thưa. Ông bà Hai Lẫm ngước lên, thấy Nga đi bên cạnh với con trai của mình. Mặt ông Hai đã sa sầm lại, hai mắt thì nheo, cất giọng dò hỏi. Chuyện gì? Con nhỏ này sao lại tới nhà mình? Thành quỳ xuống trước mặt cha má, kéo Nga quỳ xuống, giọng anh lạc đi. Cha má, Nga có thai với con rồi. Con xin cha má chấp thuận cho tụi con. Như sét đánh ngang tai, ông bà Hai Lẫm chết sững. Chén trà trên tay bà Hai rơi xuống đất bể tan tành. Bà đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. Bà chỉ thẳng tay vào mặt của Nga, giọng trích lên. Đồ con gái mất nết, mày tưởng có cái bụng mới là ngon hả? Nhà tao không có thứ dâu như mày đâu. Mày gài bẫy con trai tao đúng không? Hả? Cái thứ của nợ. Những lời chửi rủa cay nghiệt của bà Hai Lẫm như những nhát dao đâm vào tim Nga. Cô tủi nhục, nước mắt lã chả rơi, chỉ biết cúi đầu im lặng. Ông Hai cũng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng trầm khô khốc vang lên. Ông trợn mắt nhìn Thành. Thành, mày coi mày làm cái gì vậy? Hả? Mặt mũi tao để đâu cho người ta coi? Bao nhiêu con nhà đàng hoàng tử tế mày không chọn, mày lại đi trước cái thứ này về. Mày muốn tao tức chết phải không? Hả? Thành lắp bắp cố gắng bênh vực người yêu. Cha má, là lỗi của con. Nga không có lỗi. Tụi con yêu nhau thật lòng mà. Yêu nhau hả? Mày nói yêu nhau mà làm ra cái chuyện tày trời này đó hả? Hả? Bà Hai Lẫm càng nói càng hăng, nước miếng văng tung tóe. Tao nói cho mày biết, không có cưới xin gì hết. Mày liệu hồn mà lo giải quyết của nợ này ha. Đừng để nó bám lấy nhà tao. Nghe những lời tuyệt tình của bà Hai, Nga gần như ngã quỵ. Cô không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Tình yêu của cô, đứa con trong bụng cô, tất cả đều bị chà đạp không thương tiếc. Trong lúc không khí đang căng thẳng tột độ, thì bà Tư hàng xóm đi ngang qua, thấy nhà ông Hai Lẫm đông người, lại nghe tiếng la lối thì tò mò ngó vào. Thấy cảnh tượng đó, bà Tư chép miệng, lắc đầu rồi vội vã đi loan tin cho cả xóm biết. Chẳng mấy chốc, chuyện Thành làm Nga có bầu trước khi cưới đã lan đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ông Hai Lẫm càng thêm tức giận, cảm thấy mặt mũi bị bôi trò trát trấu. Cái kế hoạch xui gia với nhà ông Hội tiệm vàng coi như đổ sông đổ biển. Bao nhiêu công sức dung dáng, bao nhiêu hy vọng của ông bà giờ tan thành mây khói. cần giận vì con trai không nghe lời, vì mất hết thể diện và vì phải chấp nhận một đứa con dâu nghèo khó. Tất cả dồn nén lại, biến Nga thành một cái gai trong mắt, một mối quà mà ông bà muốn nhổ đi cho bằng được. Đúng lúc bà Hai Lẩm đang nghiến răng nghiến lợi, định buông thêm những lời cay độc, thì bức ảnh thờ cũ kỹ của ông bà Cố trên tường nhà bỗng dưng tuột khỏi đinh, rơi thẳng xuống đất, khung kính bể tan tành. Tất cả mọi người đều giật mình sững sờ. Bà Hai Lẩm mặt mày tái mét, lắp bắp: Trời đất ơi, điềm gỡ là tại con nhỏ này nè, tại nó mà nhà mình gặp xui xẻo nè. Bà càng có cớ để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Nga. Nga chỉ biết ôm mặt khóc, cảm thấy tương lai của mình và con thật mờ mịt đen tối. Thành đứng đó bất lực nhìn người yêu của mình bị sỉ nhục, lòng đau như cắt nhưng không biết phải làm sao. Cơn thịnh nộ của cha má quá lớn, anh không đủ sức chống đỡ. Tin Thành làm Nga có bầu lan đi nhanh như một cơn gió. Nhà ông Hai Lẩm mấy ngày liền cửa đóng then cài, không dám ló mặt ra được vì xấu hổ. Bà Hai thì ngày nào cũng chỉ chiết đầy nghiến Thành, đổ mọi tội lỗi lên đầu của Nga. Thành không chịu nổi, phần vì thương Nga, phần vì sợ cái thai trong bụng cô có bề chị. Anh đã làm một việc mà trước nay chưa từng dám làm, đó là cãi lại cha má. Cha má mà không cho con cưới Nga, con sẽ dẫn Nga đi xứ khác làm ăn, không về nhà này nữa. Giọng Thành có chút run, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết. Ông bà Hai Lẩm phút chốc sững sờ vì thằng con trai từ nhỏ tới lớn chưa từng dám trái lời, này lại vì một đứa con gái nhà quê mà dám dọa bỏ nhà ra đi. Bà Hai định làm ầm lên, nhưng ông Hai xua tay cản lại. Ông biết nếu làm căng, thằng Thành sẽ bỏ đi thật thì nhà này coi như tuyệt tự. Cái danh dự của gia đình, cái sĩ diện với làng xóm, tất cả đều không bằng việc có cháu nói giỏi. Thôi được rồi, ông Hai Lẩm thở dài, giọng mệt mỏi. Cưới thì cưới, nhưng đừng có mong đám cưới linh đình, làm qua loa cho có lệ thôi. Tao không muốn thiên hạ cười vô mặt tao. Bà Hai Lẩm dù tức tối nhưng cũng không dám nói gì thêm. Vậy là một đám cưới cho có được định ngày. Ngày nhà trai mang lễ vật sang nhà gái, chỉ có mấy mâm trầu cao, trà rượu sơ sài. Má của Nga, bà Ba Thi nhìn vào mâm lễ mà cũng cảm thấy tủi thân cho con gái, nước mắt lưng tròng. Bà Hai Lẩm thì mặt lạnh như tiền, không thèm mở miệng nói một câu nào với bà Ba Thi, chỉ điếc xéo nhìn căn nhà lá ộp ẹp của Nga rồi chép miệng, không khí ngột ngạt bao trùm. Đến ngày trước dâu, Nga mặc chiếc áo dài cưới màu hồng phấn do chính tay má cô thức mấy đêm mày giá. Dù đơn sơ nhưng cũng không giấu được nét xuân thị của người con gái sắp sửa về nhà chồng. Nhưng niềm vui còn chưa kịp trọn vẹn thì đoàn trước dâu vừa về tới trước cổng nhà trai, bà Hai Lẩm đã chặn lại, nắm tay Nga kéo sền sệt về phía cửa sau. Đứng lại, có bầu thì phải đi cửa sau, ai cho mày đi cửa chính hả? Giọng bà Hai đành đá gian chồng cả một góc sân. Họ hàng hai bên đứng đó trố mắt nhìn, mặt Nga nóng bừng, xấu hổ muốn đồn thổ. Chiếc áo dài mới tinh dướng vào hàng rào kẽm gai, rách toạc một mảng lớn ngay eo để lộ cả phần thịt da. Má Nga, bà Ba Thi vội chạy tới cố gỡ tay con gái ra khỏi bàn tay sắc như dao của bà Thông Gia. Chị ơi, sao chị làm vậy với con tôi? Nó có tội tình gì đâu chứ. Tội hả? Cái tội ăn cơm trước kẻng, làm xấu mặt nhà chồng đó chứ tội gì nữa. Bà Hai Lẩm gằn giọng. Thành vội vàng chạy ra, thấy cảnh tượng đó, lòng anh đau nhói. Anh định lên tiếng bên vợ thì ông Mai đã từ trong nhà hối hả chạy ra, giọng gấp gáp. Thôi, hai gia đình bình tĩnh đi, giờ lành sắp tới rồi, mau vô nhà làm lễ để trễ à. Thành nhìn Nga ánh mắt đầy thương xót, anh khẽ nói. Hai má, có gì mình vô nhà rồi nói, để con đưa Nga vô cái đã. Anh dìu Nga, cố gắng dùng thân mình che đi phần áo bị rách. Bà Ba Thi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng giữ chút thể diện cuối cùng cho con gái. Nhưng khi Thành vừa quay đi, ba hãy lẩm lại nhanh như cắt, lôi tuột Nga đi vòng ra cửa sau, lên thẳng nhà trên. Thành không kịp trở tay, chỉ biết bất lực nhìn theo. Trước bàn thờ gia tiên, Nga cố nuốt những giọt nước mắt tủi nhục vào lòng, gượng cười làm lễ. Thành đứng sát bên cạnh, cố gắng che đi vết rách trên tay áo vợ, lòng trĩu nặng. Đến phần trao quà cưới, bà Ba Thi run run đeo cho con gái đôi bông tai vàng nhỏ xíu, chút cổ hồi môn ít ỏi bà dành dùm được cả đời. Bà Hai Lẩm thấy vậy, môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, rồi bà cũng trịnh trọng lấy ra một cái tráp gỗ mở nắp. Bên trong vàng dòng sáng chói, nào kiền nào xuyến lắc tay đủ cả. Khách khứa hai họ trầm trồ, khen Nga có phước được mẹ chồng thương. Thành với Nga cũng ngỡ ngàng, Nga thoáng có chút hy vọng, lẽ nào mẹ chồng đã thực sự chấp nhận mình sao? Thành thì cảm động nhìn má mình với ánh mắt đầy biết ơn. Vì chỉ có bà Ba Thi, với kinh nghiệm sống của mình, bà cảm thấy có gì đó không ổn trong ánh mắt của bà thông gia. Lễ xong, khách khứa được mời ra ngoài dùng tiệc. Thành mới đưa Nga vào buồng thay đồ, rồi một mình anh lại quay trở ra ngoài tiếp khách. Nga nhìn vào chiếc áo dài bị rách mà lòng đau như cắt. Vừa lúc đó, bà Hai Lẩm đột nhiên sọc thẳng vào buồng, không nói không rằng, bà sấn tới tháo hết vàng dòng trên người của Nga và còn tháo luôn cả đôi bông tai nhỏ xíu mà má cô đã trao cho cô. Má ơi, má làm gì vậy má? Nga hoảng hốt. Của hồi môn này chắc chắn là được mua bằng tiền của con trai tao, để tao giữ. Chứ không chút nữa mày dám dúi đưa cho má mày rồi sao? Bà Hai vừa nói vừa nhanh tay gom vàng bỏ vào trong túi áo của bà. Nga ngờ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Bà Hai tháo xong đứng thẳng người nhìn Nga cười khẩy. Còn cái tráp vàng ấy, chỉ để giữ chút mặt mũi cho nhà tao thôi. Chứ mày tưởng tao cho mày thiệt á hả? Mày đâu có xứng. Một câu nói như ngàn mũi dao đâm vào tim của Nga. Cô ngồi phịch xuống giường, nước mắt lạ chả rơi vì nhục nhã, ê chề và đau đớn. Bà Hai hứ một tiếng rõ to rồi quay lưng bỏ đi, để lại Nga một mình trong căn buồng đạnh lẽo với nỗi tủi hận không biết tỏ cùng ai. Ra ngoài tiếp khách, Thành thấy vợ mình không đeo vàng thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, vàng đâu hết rồi em? Sao em không đeo? Nga cố nặng một nụ cười, cất giọng khàn khàn. Em thấy dương díu quá nên em tháo ra cất rồi. Nào giờ em đeo không có quen. Thành không nghi ngờ gì, anh nắm tay vợ đi chào bạn. Bà Ba Thi ngồi ở một góc nhìn con gái gượng cười mà lòng quặn thắt, bởi bà biết con mình đang nói dối, đang cố gắng chịu đựng mâm cỗ ở trước mặt, nhưng bà nuốt không trôi. Đám cưới kết thúc trong sự gượng gạo. Đêm tân hôn, Nga nằm co ro trên chiếc giường lạ, lòng lạnh giá hơn cả đêm đông. Bên cạnh, Thành đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi với rượu chè. Nga nhìn lên trần nhà tối đen, nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài. Cô không biết cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu. Bất chợt, từ phía rặng tre đầu xóm có tiếng chó tru lên từng hồi dài, ai quản. Tiếng tru nghe não nề, thề thiết như khóc thương cho một số phận, như báo hiệu những điểm chẳng lành sắp sửa ập đến. Nga trùng mình kéo chặt cái mền mỏng, cảm giác cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy cô. Đám cưới cay đắng này phải chăng chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày bi kịch còn dài phía trước? Cánh cổng nhà ông bà Hai Lẩm khép lại sau lưng Nga cũng là lúc cánh cửa địa ngục trần gian từ từ mở ra trước mắt cô. Cái bụng ngày một lớn lên, nhưng công việc nhà không vì vậy mà dời bớt. Ngược lại, bà Hai Lẩm như có thêm cớ để hành hạ cô. Từ tờ mờ sáng, khi sương còn chăng trắng xóa ngoài đồng, Nga đã phải lụi cụi thức dậy nhóm lửa, nấu nước, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Xong xuôi, lại tất tả ra sông giặt giũ cả một thao quần áo to tướng. Những chiếc áo bà ba của ông Hai, những bộ đồ điệu đà của Thành, và cả mớ khăn, mớ yếm của bà Hai. Cái bụng bầu vượt mặt khiến Nga cúi xuống cũng cảm thấy khó khăn. Vậy đó, bà Hai còn đứng chống nạnh trên bờ, dở giọng chì chiết. Làm gì mà lề mà như mày mắc mưa vậy? Có mấy cái áo giặt từ sáng tới giờ chưa xong nữa. Mày tưởng có cái bụng là mày có quyền là biến hay vậy? Việc nhà thì đây ra đó, Mày không làm để ai làm hả? Nga chỉ biết cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong, hai tay do mạnh đóng quần áo, cố làm cho thật nhanh. Nước sông lạnh ngấm vào da thịt, cái lưng đau ê ẩm, đứa con trong bụng thỉnh thoảng lại gò cứng lên như phản đối. Giặt xong, cô lại quằn lưng gánh hai thùng nước đầy từ dưới sông lên đổ vô luôn. Ngày nào cũng như ngày đó, bổ củi, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, không một phút giây nghỉ ngơi. Bà hai còn cố tình kiếm chuyện, khi thì chê cơm khát, canh lạc, khi thì dằn mâm sáng chén, chửi chó mắng mèo, nhưng thực chất là nhắm vào Nga. Đồ ăn hai, nuôi tốn cơm tốn gạo mà không được tích sự gì hết trơn hết trời. Ông hai thì phần lớn thời gian là làm thinh, coi như không thấy không nghe. Thỉnh thoảng, khi bà hai chửi mắng Nga quá lớn, ông cũng chỉ hắng giọng một tiếng, rồi bỏ ra ngoài sân hút thuốc. Sự im lặng của ông như một lời đồng tình tiếp tay cho sự cay nghiệt của vợ mình. Thành thì đi làm trên huyện, chiều tối mới về, thấy vợ ngày càng xanh xao, gầy trọc, anh xót lắm. Có đôi lần anh lựa lời đó với má: Má à, Nga có bầu, má để cho cổ nghỉ ngơi chút, đừng bắt cổ làm việc nặng quá. Bà hay lắm nghe vậy thì trợn mắt, cất giọng chua loét: Mày bênh nó hả? Mày coi nó làm được cái gì cho nhà này chưa mà đòi nghỉ ngơi? Ngày xưa tao có bầu mày, tới ngày gần đẻ còn phải ra ruộng cấy lúa kìa. Nó có cái bụng chứ có phải què quặt gì đâu mà ngồi đó. Thành im bặt không dám cãi thêm. Anh chỉ biết lén lút, những lúc không có cha má phụ giúp Nga và việc lặt vặt, hay dúi cho cô chút đồ ăn ngon. Nhưng những sự quan tâm vụng trộm đó của Thành làm sao có thể xoa dịu được những tổn thương mà Nga phải chịu đựng. Tình yêu cô dành cho anh cũng dần phai nhạt theo những tháng ngày cơ cực. Sự nhu nhược của Thành khiến cô thất vọng. Cô cảm thấy mình và con thật đơn độc trong căn nhà này. Sức khỏe của Nga ngày một suy sụp. Đêm đêm, cô không tài nào ngủ yên. Những cơn ác mộng cứ chập chờn kéo đến. Cô hay mơ thấy một đứa trẻ con không rõ mặt mũi, người bê bết máu, cứ níu lấy áo cô đòi bú, rồi lại khóc thét lên ai quán. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Nga ôm bụng, cảm nhận từng cơn quặn thắt. Đứa con trong bụng cô dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ, nó lại đạp ngày càng yếu ớt. Có đêm trời yên trăng tỏ, Nga đang cố chập mắt thì bỗng nghe thấy tiếng gà gáy vang lên từ phía sau giường. Tiếng gà gáy chỏng trơ lạc lõng giữa đêm khuya thanh trắng, nghe đến rợn người. Người ta nói gà gáy nửa đêm là điềm gỡ, báo hiệu những chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nga trùng mình ôm chặt lấy bụng, một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Cô có cảm giác như có một cái bóng đen đang rình rập, chờ đợi để cướp đi đứa con yêu quý của mình. Bà hai lẩm thấy Nga ngày càng tiều tụy, cái bụng cũng không lớn nhanh như những người có thai khác, bà lại càng thêm nghi ngờ, cho rằng Nga mang thai giả hoặc là mang cái thứ nghiệt chủng gì đó không tốt lành. Sự ghẻ lạnh, hành hạ của bà vì vậy mà ngày một tăng lên. Nga sống trong nhà chồng như một kẻ ở đợ, bị đối xử còn thua các con chật. Mỗi bữa ăn, bà hai chỉ chừa phần cho cô được vài miếng cơm cháy, rau thừa canh cặn. Nga đói, con đói, nhưng cô không dám hé răng kêu ca nửa lời. Nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần trong lòng người mẹ trẻ, biến thành một sự căm phẫn âm ỉ, chờ ngày bùng phát. Trời mùa hạ, nắng như đổ lửa. Cái nắng chang chang đổ xuống mái nhà, hầm hập như cái lò bát quái. Nga dù bụng mang dạ chữa đã lớn, đi lại nặng nề, vẫn phải quần quật ngoài sân phơi lúa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên má, ướt đẫm cả chiếc áo bạc ba sờn cũ. Đầu óc cô quay cuồng, mắt hoa lên vì nắng gắt và đói lạ. Bà hai ngồi trong mát, phe phẩy cái quạt nan, mắt vẫn không rời khỏi Nga, thỉnh thoảng lại buông một câu xỉa xói: Làm nhanh tay lên coi, còn đứng đó mà thở nữa. Bộ mày tưởng mày là bà hoàng chắc? Nga cố gắng lảo đảo những nia lúa nặng trịch. Bất chợt một cơn đau nhói từ bụng dưới truyền lên, cô quỳ xuống ôm bụng kêu một tiếng khe khẽ. Đứa con trong bụng như đang cự quậy dữ dội. Nga cảm thấy có một dòng nước ấm ấm từ từ chảy ra dưới chân. Cô hoảng hốt nhìn xuống, chiếc quần nâu nhạt đã thấm một mảng màu đỏ sẫm, là máu. Má ơi. Nga thều thào, mặt mày tái mét. Con đã bụng quá. Má rất nhiều lắm má ơi. Má cho con đi đám xa đi má ơi. Cô cố lê từng bước nặng nhọc vào nhà, dính vào cột hiên, giọng vang lên. Bà hai liếc nhìn vũng máu dưới chân của Nga, rồi lại nhìn khuôn mặt đau đớn của cô. Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi. Mày lại giở trò gì nữa hả? Đau gì mà đau? Đúng là đồ ăn hại. Có mấy việc nhỏ lặt vặt mà làm cũng không xong, giờ bày đặt nữa. Giọng bà hai vẫn lạnh lùng, không một chút thương xót. Chắc lại muốn trốn việc chứ gì? Không lạ gì cái thói của mày nữa. Con không có. Con đau thiệt má ơi. Con xin má cho con đi trạm xã đi. Cứu con của con. Nga nức nở, nước mắt giàn giụa. Cô cảm nhận được sự sống của đứa con đang tuột dần khỏi cơ thể mình. Bà hai hừ một tiếng, rồi xăm xăm đi tới, nắm tay Nga lôi sình sệt vào căn buồng tối tăm ẩm thấp phía sau nhà. Mày ở yên trong này cho tao nha, đừng có mà la lối ôm sầm làm xấu mặt tao á. Chừng nào thằng Thành nó về rồi tính. Nói rồi bà đóng sầm cửa lại, cài chốt bên ngoài. Nga bị nhốt trong căn buồng tối ôm, chỉ có chút ánh sáng lè lói hắt vào từ khe cửa. Cô đập vào cánh cửa gào khóc thảm thiết. Má ơi, má mở cửa cho con đi má ơi. Con xin má mà. Con chết mất má ơi. Con ơi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng đập cửa yếu dần, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nga nằm co quắp trên chiếc giường tre ộp ẹp, máu vẫn chảy không ngừng, thấm ướt cả mảnh chiếu rách. Cơn đau đớn thể xác hành hạ cô, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp bội. Đứa con mà cô hằng mong đợi, giọt máu của Thành đang lìa bỏ cô mà đi. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Nga biến thành một sự oán hận ngút trời. Sự tàn độc của nhà chồng, sự nhu nhược của Thành, tất cả như những nhát dao cứa vào tâm can cô. Cô nhận ra tình yêu mà cô từng tin tưởng, hy sinh giờ đây chỉ còn là tro bụi. Trong cơn đau đớn và mê sảng, Nga thấy một bóng đen lởn vởn ngoài cửa sổ. Cái bóng cao lớn, không rõ hình thù, miệng như đang cười một nụ cười man rợ. Rồi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ đều đặn, lạnh lẽo, không giống tiếng người. Nga trùng mình, cô có cảm giác như thần chết đang đến gần, đang réo gọi tên cô. Đến chiều, ông Hai Lẩm đi coi ruộng về. Bà Hai lại thản nhiên kể lại chuyện Nga ăn dạ, rồi bị bà nhốt trong buồng. Ông Hai chỉ ậm ừ cho qua, không hề hỏi han thêm gì. Vì đối với ông, chuyện của Nga không đáng để bận tâm. Thành thì lúc này vẫn chưa về, anh còn bận công việc ở trên huyện. Nga nằm đó, một mình chống chọi với cơn đau và cái chết đang cận kề. Máu dần chảy, hơi thở ngày càng trở nên yếu ớt. Cô gọi con, gọi tên má mình, gọi tên Thành trong tuyệt vọng. Ánh sáng duy nhất trong căn buồng là chút ánh nắng chiều hiu hắt qua khe cửa, rồi lên khuôn mặt tái nhợt, đậm nước mắt của Nga. Nỗi đau đớn tột cùng đã chuyển hóa thành một mối thù hận cắt cốt ghi tâm. Cô không cam lòng chết như vậy. Nếu có kịp sao, hoặc nếu có thể hóa thành ma quỷ, cô thề sẽ quay lại báo quán, bắt những kẻ đã gây ra nỗi đau này cho mẹ con cô phải trả giá. Đôi mắt Nga mở trừng trừng nhìn vào bóng tối, một ngọn lửa căm hận bùng lên trong đáy mắt. Hoàng hôn buông xuống xóm cầu gián, nhuộm một màu đỏ ói lên mặt sông dài. Gió chiều hiu hắt thổi qua rạng dừa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Trong căn buồng tăm tối, Nga nằm thoi thóp, máu đã ngừng chảy, nhưng thân thể cô đã lạnh ngắt, hơi thở chỉ còn là những nhịp đứt quãng. Cơn đau đã qua đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi oán hận đặc quánh như mực. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm lên xà nhà như muốn khắc sâu hình ảnh của những kẻ đã đẩy mẹ con cô vào chỗ chết. Đến khi trời sập tối, Thành mới đạp xe về tới nhà. Thấy nhà cửa im ắng lạ thường, không có tiếng bà hay chị Chiết, cũng không thấy Nga lúi húi dưới bếp, lòng anh dấy lên một sự bất an. Anh cất tiếng gọi: Má ơi! Nga ơi! Có ai ở nhà không vậy? Bà hai từ ở trên nhà đi xuống, vẻ mặt có chút bối rối, nhưng cố tỏ ra bình thản. Mày về rồi hả? Con Nga nó là mình là mày với tao, nên tao nhốt nó trong buồng rồi. Thành nghe vậy, lòng càng thêm lo lắng. Anh vội vàng cầm cái chông đèn chạy ra buồng sau, gọi lớn: Nga ơi! Nga! Em có trong đó không vậy? Nga ơi! Không có tiếng trả lời, Thành mở chốt ngoài rồi đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong, một mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi anh. Dưới ánh đèn dầu loè loẹt, Thành kinh hoàng phát hiện Nga nằm bất động trên chiếc giường tre, cả người lạnh ngắt, máu đã khô đại tanh từng mảng đen trên chiếc chiếu trách. Đôi mắt Nga vẫn mở to, nhìn trừng trừng vô hồn. Nga! Nga ơi! Thành hét lên một tiếng thất thanh, lao tới ôm lấy thân thể lạnh tanh của vợ. Anh lay gọi, gào khóc, nhưng tất cả đã quá muộn. Nga đã chết. Cô chết trong cô độc, đau đớn và uất hận. Ông bà hai lầm cũng chạy vào thấy cảnh tượng đó. Họ giả vờ hoảng hốt, khóc lóc thảm thiết. Bà hai còn vịn vào tay Nga, nước mắt lưng tròng. Trời ơi con ơi, sao mà con dại dột vậy con? Má có làm gì con đâu mà con nỡ bỏ đi vậy? Nhưng trong thâm tâm, cả hai vợ chồng lại có chút hả hê. Cái của nợ, cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã biến mất. Giờ đây, họ có thể đường hoàng cưới trăm về cho Thành mà không còn ai dị nghị. Đám tang của Nga được tổ chức qua loa, sơ sài đến mức không thể nào sơ sài hơn. Bà hai còn không cho Thành để tang vợ đúng nghĩa. Bà lấy cớ: Nó chết ngay cái vợ xấu, còn chết trong lúc mang thai nữa, là điềm gở lắm à. Để tang lâu xui xẻo cho cả nhà con, chôn cất cho nhanh đi rồi còn tính chuyện khác. Thành đau khổ dằn vặt, nhưng trước sự áp đặt của cha má, anh đã một lần nữa cúi đầu chấp nhận. Anh cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, không bảo vệ được vợ con. Nỗi ân hận dạy cho anh, nhưng nó đã quá muộn màng. Quan tài của Nga chỉ là mấy tấm ván gỗ tạp đóng dội, không kẹt không trống, chỉ có vài người hàng xóm thương tình đến đưa tiễn. Lúc hạ quyệt, trời bỗng dưng nổ gió lớn, mây đen ung ung kéo tới che kín cả bầu trời. Bà Ba Thi khi hay tin cũng khóc đến ngất xỉu mấy lần. Kể từ hồi Nga về làm dâu nhà chồng, hai má con cũng chưa có lần nào hỏi thăm vì bị cấm đoán. Vậy mà giờ đây người đầu bạc lại tiễn kẻ tóc xanh, âm dương cách biệt. Thử hỏi còn có nỗi đau nào còn có thể sánh bằng. Đêm đầu tiên sau khi Nga mất, trong căn nhà lạnh lẽo của ông bà hai lắm, bỗng có tiếng kẽo kẹt như tiếng giọng đưa, dù trong nhà không hề có ai. Tiếng kẽo kẹt đều đặn, náo nùng vọng ra từ trong chính căn buồng mà Nga vừa mới chết. Thành đang chập chờn trong giấc ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh thấy Nga đứng ở cuối giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen tuyền, quần áo vẫn còn loang lổ những vết máu khô. Nga nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm cùng với tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Rồi cô cất giọng hỏi, âm điệu lạnh lẽo, oán hận: Tại sao? Sao nỡ bỏ mẹ con tôi? Thành hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm. Quá ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cảm giác lại thật tới như vậy? Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng non đang treo lơ lửng. Từ trong buồng của Nga, tiếng kẹo kẹt vẫn đều đặt vang lên. Nó như một khúc nhạc ma quái báo hiệu sự trở về. Sau đám tang của Nga, chưa kịp để cho Thành nguôi ngoai nỗi đau, bà hai lẫm đã gấp rút bàn tính chuyện cưới trăm. Cái của nợ đó đi rồi cũng nhẹ, mà liệu mà đi cưới con trăm về cho tao nghe, kỳ này không được làm tao mất mặt nữa đâu. Bà hai nói với con trai, giọng không chút xót thương người vừa mới nằm xuống. Thành nghe lời của má, lòng trống trỏng bởi anh không còn chút cảm xúc nào nữa. Cuộc đời của anh từ nay sẽ do cha má sắp đặt. Anh không biết rằng một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi cả gia đình anh ở phía trước. Oan hồn của Nga với nỗi thù hận ngút trời sẽ không dễ dàng buông tha cho những kẻ đã gây ra cái chết oan khuất cho mẹ con cô. Tiếng ru đầu tiên ai quán và thê lương sắp sửa vang lên trong ngôi nhà đó. Thời gian thấm thoát thôi được, 3 tháng nhang khói cho Nga cũng đã qua mau. Nỗi đau mất vợ, mất con trong lòng Thành dường như cũng nguôi ngoai đi phần nào. Hay nói đúng hơn là đã bị nỗi sợ hãi và sự áp đặt của cha má mình khóa lấp. Ông bà hay lắm, sau khi cái của nợ là Nga đã không còn, liền gấp rút thúc ép Thành chuyện cưới hỏi trăm. Con gái ông Hội, chủ tiệm vàng trên chợ xã. Lần này đám cưới được tổ chức linh đình, trình trang hết mức có thể, như để bù đắp lại cái sự mất mặt lần trước, cũng như để thiên hạ thấy được gia thế nhà ông bà hay lắm không phải dạng tầm thường. Trầm trong chiếc quần dài gấm đỏ theo phụng, đầu đội mấn vàng lấp lánh, trông vô cùng xinh đẹp đại khác. Cô là con nhà giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được học hành tử tế, khác một trời một vực với Nga. Ông bà hai đứng đón khách ở ngoài cổng, mặt mày hớn hở, cười nói không ngớt. Ai cũng khen ông bà có phước, cưới được đứa con dâu vừa đẹp người đẹp nết, lại vừa môn đăng hộ đối. Thành thì trong bộ đồ chú rể màu xanh lam đậm, trông cũng bảnh bao sáng sủa, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một nỗi trống rỗng, một sự cam chịu đến bạc nhược. Anh đi bên Trầm, miệng cố nở nụ cười mà lòng thì nặng trĩu. Hình ảnh Nga với đôi mắt u uất và cái chết oan khuất thỉnh thoảng lại hiện về ám ảnh lấy anh. Nhưng rồi dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha, những lời nhắc nhở của má, Thành lại gạt đi tất cả, cố gắng tỏ ra vui vẻ, tròn vai một chú rể hạnh phúc. Tiệc cưới đãi 3 ngày 3 đêm, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng nhạc sập sình, tiếng cười nói rôm rã. Nhưng giữa không khí náo nhiệt đó vẫn có những lời xì xầm bàn tán. Người ta thương cho phận Nga bạc bẽo, chết chưa xanh cỏ mà chồng đã vội cưới vợ mới. Và người ta cũng tò mò, không biết liệu cuộc hôn nhân này có thật sự viên mãn hay lại là một bi kịch khác sắp bắt đầu. Đêm tân hôn, căn buồng cưới được trang hoàng rộng rãi, khác hẳn căn buồng ộp ẹp tối tăm mà Nga từng ở. Nệm gấm, mùng thêu, bàn trang điểm bằng gỗ quý, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng giàu có. Trầm ngồi trên bàn trang điểm khẽ mỉm cười, lòng có chút hồi hộp mong chờ. Cô tầm nghĩ cuối cùng thì mình cũng đã có một tấm chồng như ý. Thành dù có vẻ hơi trầm lặng nhưng cũng là người có học thức, cô lại còn được cha má chồng quý mến. Thành bước vào phòng, người còn thoảng mùi rượu. Anh nhìn Trầm cố nặn ra một nụ cười. Em có mệt không? Trầm lắc đầu, giọng dịu dàng. Em không sao, anh uống nhiều rồi, để em pha nước giải rượu cho anh nha. Nhưng khi Trầm vừa đứng dậy định đi lấy nước thì từ phía ngoài cửa sổ đóng kín, một tiếng ru khe khẽ mơ hồ bỗng vang lên. Tiếng ru yếu ớt, nó như một làn gió thoảng, nhưng lại khiến không gian trong phòng như ngưng động lại. Ví dòng cầu giang đông đình, cầu tre lắc lèo, gặp gần khó đi. Tiếng ru nghe quen thuộc nhưng lại xa xăm náo nụ. Trầm khựng lại lắng tai nghe. Anh ơi, anh có nghe thấy gì không? Cô quay lại hỏi Thành, giọng có chút ngạc nhiên. Hình như có ai hát ru ở ngoài á. Mặt Thành bỗng tái đi như tờ lá chuối. Anh nhận ra giọng ru đó là tiếng của Nga. Sao có thể, Nga đã chết rồi kia mà. Cổ họng anh như có gì đó chặn lại, không thốt nên lời. Anh cố trấn tĩnh, nuốt khan một tiếng, giọng hơi run run. Chắc là tiếng gió thổi qua kẽ lá thôi em. Hoặc là ai đó ở sớm, người ta hát ru con ngủ thôi. Khuya rồi, mình ngủ đi em. Anh bước dội tới, nắm tay Trâm kéo về phía giường. Trâm dù thấy thái độ của Thành có chút khác lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ anh uống say nên mệt. Cô ngoan ngoãn theo anh lên giường. Đèn trong phòng được thổi tắt, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo hắt vào từ khe cửa. Không gian tĩnh mịch đến ngột ngạt. Thành nằm đó, mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà, tim đập thình thịch. Tiếng ru đã ngừng, dư âm của nó vẫn còn chăng chẳng đâu đó trong tâm trí của anh. Anh không dám cử động, sợ làm Trâm thức giấc, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của cô. Bất chợt, ngọn nến qua long phụng trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng, vốn đang cháy sáng rực rỡ, bỗng dưng rèn rét, ngọn lửa chập chờn như sắp tắt. Và rồi, phập một tiếng, tắt hẳn, để lại một làn khói trắng lượn lờ trong không khí, rồi tan biến dù trong phòng không một chút gió. Trâm khẽ cười mình dụi mắt. Ủa, sao tắt nến hết rồi anh? Thành giật mình lắp bắp. Chắc là hết sáp rồi đó em. Nhưng anh biết cặp nến đó còn rất lớn, không thể nào cháy hết nhanh như vậy. Một nỗi run sợ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm hồn của Thành. Anh có cảm giác như có một sự hiện diện vô hình nào đó đang ở trong căn phòng này, đang dõi theo từng cử chỉ của cả hai vợ chồng. Trâm không nghi ngờ, cô ngáp nhẹ rồi rút đầu vào lòng của Thành, tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Thành ôm lấy vợ mới, nhưng lòng dạ rối bời. Anh cố nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của Nga với đôi mắt uất hận lại hiện về. Và đâu đó tiếng ru khe khẽ ai quán kia như vẫn còn chăng chẳng, như một lời cảnh báo, như một điềm gỡ cho một cuộc hôn nhân mới vừa bắt đầu này. Đêm tân hôn của Thành và Trâm trôi qua trong sự bất an và những dự cảm chẳng lành. Bóng tối ngoài kia như đặt quánh lại, và tiếng gió trích qua mấy tàu lá chuối sau hè nghe cũng não nề thê thiết hơn mọi khi. Những ngày tiếp theo, tiếng ru còn bí ẩn không còn chỉ là một thoáng mơ hồ trong đêm tân hôn nữa. Nó bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn, rõ ràng hơn, như là một vị khách không mời mà đến, ám ảnh ngôi nhà của ông bà Hai Lẫm. Lúc đầu chỉ có Thành và Trâm nghe thấy. Tiếng ru thường cất lên vào lúc nửa đêm, khi cả xóm đã chìm vào trong giấc ngủ say. Giọng ru vẫn là của Nga, nhưng càng ngày càng thêm ai quán thê lương, như chứa đựng tất cả nỗi đau khổ uất hận của một linh hồn không được siêu thoát. Trâm nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Cô lay Thành dậy, giọng run run. Anh Thành ơi, anh có nghe thấy không? Là tiếng hát ru đó đó, rõ ràng luôn á anh ơi. Nghe cứ y như là ngay ngoài cửa sổ buồn mình luôn á. Thành cũng nghe, nghe rất rõ. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh biết đó là Nga. Nga đã về, nhưng anh không dám thừa nhận, chỉ cố gắng ôm lấy Trâm, giọng trấn an đầy cường gạo. Không, không có gì đâu em. Chắc là người ta đi soi ếch soi cá ngoài đồng, rồi hát cho đỡ sợ thôi à. Em ngủ đi, đừng có sợ. Nhưng làm sao Trâm ngủ được khi tiếng ru cứ chăng chẳng bên tai, lúc xa lúc gần, khi thì nghe như tiếng vọng từ một cõi nào đó, khi lại như tiếng thở than nỉ non ngay sát bên gối. Rồi một đêm, bà Hai đang say giấc, bà bỗng giật bắn mình vì tiếng ru quen thuộc. Bà dụi mắt lắng tai nghe, đúng là giọng của con Nga, không thể nào lầm vào đâu được. Nó hát cái gì mà nghe não nùng thê thiết tới như vậy? Bà Hai bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Bà nhìn quanh căn buồng, bóng tối đặc quánh. Tiếng ru vẫn không dứt, nó xoáy sâu vào tâm trí bà, khơi dậy những ký ức tội lỗi mà bà cố gắng chôn vùi. Bà chạy vội qua buồng ông Hai, lay lay chọc dậy, giọng hốt hoảng. Ông ơi, ông ơi, ông có nghe gì không? Con Nga nó về đó, nó về nó hát đó ông ơi. Ông Hai đang ngủ ngon, bây giờ làm cho thức giấc thì bực bội. Bà điên hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, nói sáng cái gì? Con Nga nó chết rồi, mồ cũng xanh cỏ rồi, nó về cái gì mà về? Không, tôi nghe rõ ràng luôn bà. Là giọng của nó. Nó hát ngay ngoài sân nhà mình luôn kìa. Bà Hai khóc lóc, níu chặt lấy tay chồng. Tôi sợ lắm ông ơi. Chắc nó về đòi mạng mình nữa. Ông hai tuy ngoài miệng thì cứng rắn, cho là vợ của mình già cả nên nghĩ nhiều sinh bệnh, nhưng trong lòng ông cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Mấy hôm nay ông cũng thấy không khí trong nhà ngột ngạt, lạnh lẽo một cách bất thường. Bữa cơm ông ăn cũng không thấy ngon miệng, đêm ngủ cũng không được yên giấc. Thành thì ngày càng trở nên trầm lặng, sợ hãi, bởi anh biết tiếng ru đó là của Nga. Quan hồn của Nga đã thật sự trở về báo quán. Anh bắt đầu lảng tránh trầm, không dám gần gũi vợ. Ban ngày, anh hay ngồi một mình bên ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm, thẫn thờ như người mất hồn. Đêm đến, anh không dám ngủ, cứ thức trắng, lắng nghe tiếng ru ai quán của Nga vọng về từ cõi âm ti. Có những đêm, tiếng ru còn kèm theo cả tiếng trẻ con khóc ngặt ngặt, tiếng khóc non nớt, yếu ớt nhưng lại khiến cho người nghe lạnh cả sống lưng. Tiếng khóc đó như xoáy vào tim gan của Thành, khơi dậy nỗi ân hận, tội lỗi vì đã không bảo vệ được đứa con chưa kịp chào đời của mình. Bà hai không chịu nổi sự giày vò của tiếng ru ma quái. Bà bắt đầu mất ngủ triền miên, người ốm đi, mắt trũng sâu, thâm quầng. Bà hay giật mình la hét trong đêm. Có lúc bà ôm đầu bịt tai lại gào thét: "Đừng hát nữa, mày cút đi, cút đi cho khuất mắt tao." Nhưng tiếng ru vẫn không ngừng, nó như một bản án tử hình được tuyên đọc mỗi đêm, từ từ gặm nhấm lấy tâm trí, lấy thể xác của những kẻ đã gây ra oan nghiệt. Không khí trong nhà ông hai lắm ngày càng trở nên u ám nặng nề. Tiếng cười nói vui vẻ ngày nào giờ đã tắt hẳn, thay vào đó là sự sợ hãi, lo âu và những tiếng thở dài não ruột. Quan hồn của Nga đã bắt đầu cuộc báo quán của mình, và khúc ru ma quái kia chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi bi kịch kinh hoàng. Trời tháng 7 mưa dầm sùi sụp, mưa miền Tây buồn và dai dẳng như nỗi lòng của người thiếu phụ khóc chồng. Đêm đó mưa còn nặng hạt hơn mọi khi, gió giật từng cơn mạnh quật vào mái nhà ông hai nghe rào rào như muốn tóc mái. Sấm chớp ì ầm thỉnh thoảng lại rạch một đường sáng trắng xóa trên bầu trời đen kịch, soi rõ cả những rặng dừa đang quằn mình trong gió. Ông hai nằm trên bộ ván gỗ trong gian nhà trên, trằn trọc không sao ngủ được. Mấy đêm nay ông cứ chập chờn, hễ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của Nga hiện về, mặt đỏ ngầu nhìn ông đầy oán hận. Tiếng ru con ai quán của nó cũng cứ văng vẳng bên tai, lúc xa lúc gần như một lời nguyền độc địa. Bỗng có tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ phía bên ngoài, làm ông hai giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai lại đến nhà giờ này, lại còn giữa đêm hôm mưa gió bão buồn như vậy chứ? Hay là... Một ý nghĩ trùng trận thoáng qua trong đầu ông. Ông run run chồm dậy, với lấy cây đèn dầu để trên bàn run rẩy bật quay gì. Ánh lửa lè loét soi rõ khuôn mặt già nua hốc hác của ông. Ông trốn trén bước tới gần cửa, hé mắt nhìn qua khe hẹp. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, gió vẫn gào thét, sân nhà tối om không một bóng người. Ông hai thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ chắc là do gió đập vào cửa mà thôi. Khi ông vừa định quay vào thì lại trầm một tiếng nữa, cánh cửa gỗ như muốn bung ra. Lần này ông nghe rõ có tiếng người gọi, giọng yếu ớt thề thiết: "Cha ơi, mở cửa cho con, con lạnh, con lạnh lắm." Giọng nói này quen quá, ông hay sững người, là giọng của Thành. Sao thằng Thành lại ở ngoài đó giờ này? Nó đang ngủ với con Trâm trong buồng kia mà. Tim đập thình thịch, ông hai run rẩy gạt chốt cài, hé cánh cửa. Một luồng gió lạnh buốt mang theo hơi nước mưa và một mùi tanh tưởi khó tả lập tức ùa vào trong. Đúng lúc đó, một tia chớp sáng loạn rạch ngang bầu trời, soi rõ khoảng sân trước nhà. Và những gì ông hai nhìn thấy trong khoảnh khắc đó đã khiến ông kinh hoàng đến tột độ, hồn siêu phách tán. Giữa sân, dưới màn mưa trắng xóa, Nga đang đứng đó, mái tóc đen dài xóa rũ rượi, bết dính vào khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Cái áo bà ba trắng ngà mà cô mặc lúc chết giờ đã tả tơi, loang lổ những vết máu tươi đã chuyển màu nâu sẫm. đôi chân trần của cô đứng trên nền đất sình lầy lạnh lẽo. Nhưng điều kinh hoàng nhất là trên tay của Ngà, cô đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, người đỏ hỏn, nhỏ xíu, cũng bê bết máu. Đứa nhỏ nhắm nghiền mắt, không cựa quậy, như một hình hài vô tri. Ngà từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh chớp lạnh lẽo, đôi mắt cô hiện ra. Đôi mắt không có tròng, chỉ là một màu trắng giả, trống trọng, sâu quắn. Cô nhìn chăm chăm vào ông hai, miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười mang trợ, ghê cười. Rồi cô cất tiếng ru. Giọng của cô không còn là tiếng thì thầm mơ hồ nữa, mà rõ ràng, sắc lạnh, xoáy thẳng vào tâm can của ông hai lắm. Nhi dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lèo, gặp gần khó đi. Ông có muốn đi với tôi không, ông hai? Nói rồi, Nga từ từ giơ đứa bé trên tay về phía ông hai lắm. Ông nhìn thấy rõ khuôn mặt non nớt, tím tái của đứa hài nhi và một vết thương sâu quắn trên trán đó. Máu vẫn còn rỉ ra không ngớt. Ma! Ma! Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ông hai hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã nhặt xuống nền nhà bất tỉnh nhân sự. Cây đèn dầu trên tay ông rơi xuống. Dầu lan ra sàn nhà, bùng lên một ngọn lửa nhỏ rồi lại bị gió mưa tạt vào làm tắt ngấm. Bà hai với vợ chồng Thành nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông hai cũng vội vàng chạy ra. Thấy ông nằm sóng xoài giữa nhà, mặt mày tái mét, họ hốt hoảng lay gọi. Mãi một lúc sau thì ông hai mới từ từ tỉnh lại, nhưng ánh mắt cứ thất thần, miệng ú ớ không nói nên lời. Ông chỉ lắp bắp được vài tiếng. Cậu Nga, cậu Nga, nó về, nó về. Rồi lại ngất đi. Từ sau đêm kinh hoàng đó, ông hai như biến thành một người khác. Ông trở nên ít nói, trầm lặng, hay ngồi một mình ngoài hiên, mắt nhìn chằm chằm ra khoảng sân trống trắng, nơi ông đã nhìn thấy Nga hiện về. Sức khỏe của ông suy sụp nhanh chóng, người ông ốm đi trông thấy, tóc bạc thêm nhiều. Đêm nào ông cũng gặp ác mộng, thấy Nga ẵm đứa bé máu me về đòi mạng. Ông cũng thường hay la ú ớ trong lúc ngủ. Đừng, đừng bắt tao, tao không có tội. Tha cho tao, tha cho tao, tha cho tao. Nỗi sợ hãi tột độ đã xâm chiếm lấy tâm hồn của ông. Đâu đó trong sâu thẳm, một chút ân hận muộn màng bắt đầu đen lõi. Ông bắt đầu tin vào chuyện ma quái, tin vào sự báo quán của Nga. Nhưng tất cả đã quá muộn, bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Cái giá cho sự tàn độc, nhẫn tâm mà gia đình ông đã gây ra cho mẹ con cô, họ sẽ phải trả đủ, không thiếu một chút nào. Cuộc sống của Trâm ở nhà chồng vốn dĩ cũng không mấy gì vui vẻ, giờ đây càng trở nên ngột ngạt, u ám như một nấm mộ. Từ sau cái đêm ông hai kinh hoàng khi thấy Nga hiện về, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng trĩu, lạnh lẽo. Tiếng tru ai quán, tiếng khóc trẻ con náo nùng vẫn đều đặn vang lên mỗi đêm như một bản nhạc ma quái không bao giờ chấm dứt. Bà hai thì ngày càng trở nên điên điên dại dại, la hét nói sản. Ông hai thì lầm lì ít nói, sức khỏe suy sụp. Còn Thành, chồng cô như người mất hồn, anh ngày càng xa cách lảng tránh. Đêm ngủ anh không còn muốn ôm lấy cô như những ngày đầu mới cưới, mà cứ quay lưng vào chách, người co ro như một con tôm luộc. Thỉnh thoảng trong cơn mê sảng, anh lại gọi tên Nga với giọng đầy thống thiết ân hận. Có lần nửa đêm, Trâm giật mình tỉnh giấc, thấy Thành đang ôm chặt lấy mình, miệng lẩm bẩm: Nga, Nga ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh, Nga ơi, Nga ơi. Trâm sợ hãi ghê tởm, đẩy mạnh Thành ra. Anh choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn cô, rồi lại ôm đầu, vẻ mặt đau khổ dằn dặt. Trâm cố gắng nói chuyện với Thành, khuyên anh đi khám bệnh, nhưng anh chỉ lắc đầu không nói một lời, rồi lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, giữa những con người xa lạ đầy bí hiểm. Nỗi sợ hãi của Trâm lên đến đỉnh điểm khi vào một đêm trăng khuyết. Đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng ru con của Nga đêm này nghe càng não nề ai quán hơn, như đang ở rất gần, ngay bên ngoài cửa sổ ngủ cô. Trâm rùng mình kéo chặt cái mền bông lên tận cổ, cố gắng không nghĩ tới những chuyện ma quái. Bỗng dưng cô cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt, xương sống đang khẽ vuốt về mái tóc của mình. Một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người chạy dọc sống lưng. Trâm cứng người, không dám mở mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực. Cô nín thở, cố gắng giả vờ ngủ say, nhưng bàn tay đó vẫn không ngừng vuốt ve, rồi từ từ di chuyển xuống má, xuống cổ của cô. Hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi tử khí phả vào gáy của Trâm. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Trâm hét lên một tiếng thất thanh, rồi choàng mở mắt ra. Và một cái cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô. Nga đang ngồi ở cuối giường. Cô ta vẫn mặc chiếc áo bà ba trắng ngà, loang lộ vết máu, mái tóc đen dài xõa tung che gần hết khuôn mặt. Nhưng Trâm vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt trắng giả không trọng của Nga đang nhìn chăm chăm vào mình. Khóe miệng của Nga từ từ nhếch lên thành một nụ cười, nhưng đôi mắt lại khóc, khóc ra những giọt lệ bằng máu tươi đỏ thẫm. Trên tay của Nga vẫn là đứa bé sơ sinh đỏ hỏn bị vết máu. Nó cũng đang nhìn Trâm, đôi mắt đen lấy sâu quắn như xoáy vào tâm can của cô. Rồi tiếng ru ai quán lại vang lên, lần này là ở ngay sát bên tai của Trâm. Trâm hét lên một tiếng nữa, tiếng hét lạc đi vì sợ hãi. Cô tung mình lao thổi ra giường, xô ngã cả chiếc ghế đậu, rồi bỏ chạy thục mạng ra khỏi buồng. Cô không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy mãi cho đến khi ra khỏi được cái cổng nhà đầy ma quái đó. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Trâm đã vội vàng thu dọn hành lý. Mắt cô thâm quầng vì cả đêm thức trắng, người run lẩy bẩy. Cô không thể ở lại cái nhà này thêm một giây một phút nào nữa, bởi đây không phải là nhà, mà là một cái địa ngục trần gian. Thành thấy vợ xách túi đồ, hốt hoảng chạy tới, níu tay cô lại. Em đi đâu vậy Trâm? Đừng bỏ anh mà. Trâm giằng tay ra, nước mắt lưng tròng, giọng nói vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Tôi không thể ở cái nhà này nữa. Nhà anh có ma. Con ma đó, nó muốn giết tôi mà. Không có ma nào hết Trâm ơi. Em chỉ là em nằm mơ thôi mà. Thành cố gắng chối bỏ sự thật, nhưng giọng anh cũng đầy vẻ hoảng loạn. Nằm mơ hả? Trâm cười một cách cay đắng, nước mắt lã chả rơi. Anh nói là tôi nằm mơ hả? Vậy tiếng hát ru hàng đêm là gì? Rồi những tiếng khóc trẻ con là gì nữa? Con ma đó, nó còn ngồi ngay cuối giường của tôi đó, anh biết không? Còn anh, rồi cha má anh nữa, có còn tôi là người trong nhà này không? Quá đủ rồi. Trâm không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào của Thành nữa. Cô đẩy anh ra, xách túi đồ, chạy nhanh ra khỏi nhà, không một lần ngoảnh đầu lại. Cô sợ, nếu còn ở lại, cô cũng sẽ quá điên như bà Hai lắm, hoặc là sẽ bị con ma đó bắt đi. Thành đứng đó, chết lặng, nhìn theo bóng vợ mới cưới đi xa dần. Anh biết, Trâm nói thật, quan hồn của Nga đã không chỉ về báo quán cha mẹ anh, mà còn bắt đầu nhắm vào những người liên quan đến cuộc hôn nhân mới của anh. Anh cảm thấy một nỗi tuyệt vọng cùng cực bao trùm lấy mình. Anh phải làm gì đây? Làm sao để thoát khỏi sự báo quán này? Hay là anh cũng sẽ phải chết để trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra? Tiếng tru ai quán của Nga như vẫn còn văng vẳng đâu đó. Nó như một lời nhắc nhở, một lời đe dọa không bao giờ chấm dứt. Ngôi nhà của ông bà Hai Lẫm giờ đây thực sự đã trở thành một lãnh địa của quỷ dữ. Sau khi Trâm, cô con dâu mới, hoảng hốt gom đồ bỏ đi biệt dạng, thì căn nhà của ông bà Hai lại càng thêm quạnh quẽ tiêu điều. Giờ đây, không còn ai khác ngoài ba người họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ vô hình của quan hộ Nga. Tiếng ru con ai quán không gì trăm mà ngưng bặt. Trái lại, nó càng lúc càng lớn hơn, rõ ràng hơn. Như thể Nga biết rằng không còn ai có thể xen vào cuộc báo quán của mình nữa. Nó trở thành một thứ âm thanh thường trực, đeo đẳng, gặm nhấm tâm trí của từng người trong gia đình. Bà Hai là người suy sụp nhanh nhất. Sự cay nghiệt, độc đoán ngày nào giờ đã biến mất, và thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ. Bà không còn dám ngủ một mình. Đêm nào, bà cũng bắt ông Hai phải thức canh, hoặc là qua buồng của Thành ngủ nhờ. Nhưng dù có ngủ ở đâu, thì tiếng tru của Nga vẫn tìm đến bà, xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn bà. Bà bắt đầu nhìn thấy Nga ở khắp mọi nơi trong nhà. Khi thì Nga bồng đứa con đỏ hỏn, máu me bê bết, ngồi chắc dẻo trên xà nhà, đôi mắt trắng giả nhìn xuống trừng trừng. Khi thì Nga thù lù xuất hiện ngay sau cánh cửa buồng, miệng cười một cách ma quái, rồi lại cất tiếng tru não nùng. Có lúc bà đang ngồi ăn cơm, ngước lên đã nhìn thấy Nga đứng ở đầu bàn, tay cầm chén cơm sức mẻ mời bà ăn. Nó đang nhìn tao. Nó đang nhìn tao. Bà Hai hay chỉ vào khoảng không là hét thất thanh. Mày cút đi, cút đi cho tao. Tao không có làm gì mày hết, cút đi. Rồi bà lại ôm đầu khóc lóc van xin. Bà không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Căn nhà đối với bà giờ đây như một cái địa ngục trần gian. Mỗi góc tường, mỗi đồ vật đều có thể ẩn chứa hình bóng của Nga. Bà đập phá đồ đạc trong cơn hoảng loạn, miệng lẩm nhẩm những điều vô nghĩa. Chén chĩa, bình hoa, tất cả đều bị bà quăng cho bể tan tành. Có những lúc bà lại trở nên ngơ ngẩn. Bà ôm chiếc gối cũ sợ, tưởng là cháu nội của mình, ngồi bệt xuống giữa nhà mà ru. Cháu của nội đánh đĩa con, nội thương. Rồi đột nhiên bà lại hét lên một tiếng chói tai, quăng mạnh chiếc gối xuống đất, mắt trợn trừng chỉ trỏ. Không, mày không phải cháu tao, mày là ma quỷ, mày là con của con Nga, mày muốn hại tao đúng không? Cút đi, cút hết đi. Sự dày vò của tội lỗi, nỗi sợ hãi tột cùng đã biến bà Hai từ một người đàn bà cay nghiệt thành một kẻ điên loạn. Bà không còn thiết ăn uống, người ốm đi chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tâm quần như hai cái lỗ sâu quắn. Những ảo giác ngày càng trở nên kinh hoàng hơn. Bà Hai thấy cơm mình ăn biến thành những con dòi bò bò lúc nhúc trắng hiếu. Nước bà uống thì tanh ngòm, đỏ quạch như máu tươi. Đêm đến, bà còn nghe tiếng Nga thì thầm bên tai, toàn là những lời nguyền rủa sắc lạnh cay độc. Bà già ác độc, bà đã giết con tôi, bà phải đền mạng. Cả nhà bà đều phải chết, chết không toàn thể, chết không được siêu thoát. Bà bịt chặt hai tay lại, nhưng tiếng nói đó vẫn lọt vào, xoáy sâu vào tâm trí bà. Bà dùng giấy la hét, nhưng không ai có thể giúp bà thoát khỏi sự trừng phạt của quan hộ Nga. Bà như bị nhốt trong cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, một địa ngục do chính những tội ác của mình đã tạo ra. Tội lỗi ngày nào gieo rắc này đã đến lúc phải trả giá, một cái giá quá đắt, quá khủng khiếp. Từng chút một, lý trí của bà bị gặm nhấm, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối của sự điên cuồng. Cơn điên loạn của bà Hai như một ngọn lửa dữ lan sang cả những con người còn lại trong nhà. Ông Hai lắm, sau cái đêm kinh hoàng nhìn thấy Nga bồng đứa con máu me hiện về giữa sân, thì sức khỏe suy sụp hẳn. Ông bị liệt nửa người, chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy vào Thành. Nhưng thể xác đau đớn không bằng nỗi sợ hãi, sự ám ảnh trong tâm trí. Mỗi đêm khi bóng tối bao trùm, tiếng côn trùng ngoài giường bắt đầu trà trích, ông Hai lại thấy Nga về. Cô không còn đứng ngoài sân nữa, mà vào tận trong buồng, ngồi bên giường ông, tay vẫn bồng bế đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Đôi mắt trắng giả của Nga nhìn ông không chớp, ánh nhìn xuyên thấu, lạnh lẽo đầy quán độc. Rồi cô lại cất tiếng tru. Tiếng tru giờ đây không còn vẻ ai quán thê lương được, mà mang đầy vẻ đe dọa, rùng rợn như một lời phán xét cuối cùng. Ông Hai muốn hét lên, muốn dùng giấy, nhưng nửa người đã bất động, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt được một tiếng nào. Ông chỉ biết nằm đó, trân trối nhìn quan hồn của Nga, cảm nhận cái chết đang từ từ đến gần. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả manh áo. Nỗi sợ hãi, sự ân hận muộn màng dày vò ông từng giây, từng phút. Ngôi nhà của ông bà Hai Lẫm ngày nào còn trộn rã tiếng cười nói, giờ đây trở nên lạnh lẽo, u ám như một nấm mộ. Cửa chính lúc nào cũng đóng im bỉm, cửa sổ thì che kín bằng những tấm ván cũ kỹ. Không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, ẩm thấp, phảng phất một mùi tanh tưởi của máu và tử khí. Hàng xóm láng giềng không một ai dám bén mảng tới gần, họ sợ hãi xa lánh. Họ cũng bắt đầu nghe thấy tiếng tru con ai quán phát ra từ nhà ông bà Hai Lẫm mỗi khi chiều tà buông xuống. Tiếng tru não nề, thề thiết, khiến người nghe không khỏi rùng mình, sợ gai ốc. Chàng ơi, cái nhà đó bị ma ám rồi. Bà Tư hàng xóm hay ngồi lê đôi mắt thì thầm với mấy bà trong xóm. Từ ngày mà con nghe nói chết quan á, nhà đó không có ngày nào được yên ổn nghe. Nghe nói à, đêm nào con Nga nó cũng dĩa hát ru đòi mạng hết trơn á. Thành sau khi Trâm bỏ đi cũng hoàn toàn suy sụp. Anh không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa. Anh như một cái bóng vật vờ trong nhà, không ăn, không ngủ, không nói năng. Anh ngồi một mình trong góc tối, ôm đầu, tóc tai bù xù, râu ria lẩm chẩm, miệng anh lúc nào cũng lẩm bẩm tên Nga. Nga ơi, anh xin lỗi. Nga ơi, tha cho anh, tha cho anh đi Nga. Tiếng ru của Nga cũng không buông tha Thành. Nó ám ảnh anh cả trong giấc ngủ lẫn khi thức. Anh thấy Nga vậy, trách móc anh, nguyền rủa anh. Anh thấy đứa con chưa kịp vào đời của mình, người bê bết máu, nhìn anh bằng đôi mắt oán hận. Nỗi tội lỗi, sự ân hận dày vò anh đến điên dại. Anh biết tất cả là tại anh, tại sự nhu nhược, hèn nhát của anh mà mẹ con Nga phải chết oan. Có đêm, trên vách nhà bằng chồi trắng, bỗng xuất hiện những vết máu hình bàn tay trẻ con, nhỏ xíu in hằn trên đó, đỏ tươi như máu mới. Rồi những vết tay đó lại từ từ biến mất như chưa từng tồn tại. Cuộc báo quán của Nga đã đi đến hồi kết, và cái giá phải trả sẽ là mạng sống của từng người trong gia đình ông bà Hai Lẫm. Những đêm dài triền miên chìm trong tiếng tru ma quái và những hình ảnh ám ảnh của Nga cùng đứa con chưa thành hình đã bào mòn hoàn toàn ý chí sống của Thành. Vật vờ trong chính ngôi nhà của mình, nơi từng là tổ ấm, giờ đây lại là địa ngục trần gian. Nỗi dằn vặt tội lỗi vì đã không thể bảo vệ được Nga, vì sự nhu nhược của bản thân đã đẩy người vợ và đứa con vô tội vào chỗ chết, cứ ngày đêm chạy xéo tâm can anh. Sau nhiều đêm thức trắng bị Nga hành hạ, bị tiếng ru ai quán của cô xoáy vào tận óc, Thành không còn chịu đựng nổi nữa. Anh cảm thấy mình sắp phát điên. Cái chết có lẽ là sự giải thoát duy nhất cho anh khỏi những đau khổ tội lỗi này. Đôi mắt trũng sâu vô hồn, Thành lảo đảo bước ra nhà sau. Anh tìm một sợi dây thần cũ kỹ mục nát mà lúc trước ông Hai Lẫm vẫn dùng để buộc trâu. Bàn tay run rẩy, anh thắt một cái thòng lọng chắc chắn. Rồi anh lầm lũi đi về phía cây xoài già sau hè. Cây xoài này cành lá xum xuê, là nơi ngày xưa, những ngày tháng còn mặn nồng, anh và Nga vẫn thường hẹn hò thủ thỉ tâm tình. Ngay dưới gốc xoài này, họ đã trao nhau những nụ hôn đầu đời, đã cùng nhau mơ về một tương lai hạnh phúc, một mái ấm đơn sơ có tiếng cười trẻ con. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là chỉ giãn đau buồn. Khi Thành vừa bước tới gốc xoài, anh bỗng khựng lại. Anh nhìn thấy Nga. Nga đang đứng đó dưới bóng mát của tán xoài. Cô không còn là quan hồn với bộ dạng máu me kinh hoàng như những lần hiện dậy trước nữa. Cô mặc chiếc áo bà ba màu lam nhạt mà Thành nhớ rất rõ, chiếc áo anh mua tặng cô lần đầu tiên anh nhận lương trên huyện. Mái tóc đen dài xõa ngang dài, khuôn mặt thanh tú dịu dàng. Cô nhìn anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không còn oán hận, không còn căm thù, mà phảng phất một nỗi buồn xa xăm và có lẽ một chút thanh thản. Tiếng ru quen thuộc lại khe khẽ vang lên, nhưng lần này nó không còn vẻ ai quán đe dọa nữa, mà có phần nào đó dịu dàng, bình yên đến lạ thường. Gió đưa cây cài về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Thành đứng đó ngơ ngẩn nhìn Nga, nước mắt anh trào ra lăn dài trên gò má hốc hác. Anh muốn nói một lời xin lỗi, một lời từ biệt, nhưng cổ họng của anh nghẹn lại không thốt nên lời. Anh chỉ biết nhìn Nga, nhìn thật lâu như muốn cắt sâu hình ảnh này vào tâm trí. Rồi Nga từ từ lùi lại, bóng hình cô mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại tiếng ru vẫn còn văng vẳng đâu đó nhẹ nhàng xa xôi. Thành đứng một mình dưới gốc xoài, anh không còn sợ hãi nữa. Trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại một sự trống trọng, một nỗi bình yên đến kỳ lạ. Anh nhìn lên sợi dây thừng đã được chuẩn bị sẵn. Có lẽ cái chết không đáng sợ như anh chợt nghĩ, mà nó là một sự giải thoát. Anh từ từ trèo lên một nhánh xoài thấp, rồi buộc một đầu dây thừng vào cành cây chắc chắn. Đầu kia anh quàng vào cổ mình. Thành nhắm mắt lại, hình ảnh Nga mỉm cười với anh lại hiện về. Anh khẽ thầm nghĩ: Nga ơi, anh đi với em đây. Rồi anh buông mình xuống, sợi dây thừng siết chặt lấy cổ anh. Một cảm giác đau đớn, ngạt thở ập đến, rồi nhanh chóng qua đi. Tất cả chìm vào bóng tối. Người ta phát hiện ra xác anh treo lơ lửng trên nhánh cây xoài sau nhà. Khuôn mặt anh tím tái, lưỡi thè dài, mắt trợn trừng. Cái chết của anh như một sự kết thúc bi thảm cho một cuộc đời đầy lỗi lầm và dằn vặt. Rồi khi người ta hạ xác Thành xuống, bà Tư hàng xóm, người có mặt ở đó, bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Bà chỉ vào cổ của Thành, giọng trung trung: Trời đất ơi, coi kìa mọi người ơi. Mọi người xúm lại nhìn. Trên cổ Thành, ngoài vết hằn sâu của sợi dây thừng, còn có những vết bầm tím kỳ lạ, rõ mồn một hình năm ngón tay, như dấu tay của ai đó siết rất mạnh vào cổ anh trước khi anh chết. Những vết tay đó nhỏ nhắn, thanh mảnh, không giống dấu tay của đàn ông. Không ai nói với ai một lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên một nỗi sợ hãi. Họ biết cái chết của Thành không đơn thuần chỉ là một vụ tự vẫn. Có một bàn tay vô hình nào đó đã can thiệp, đã đẩy anh đến một cái chết nhanh hơn. Hoàng hồn của Nga dù đã có vẻ thanh thản, nhưng vẫn chưa thực sự buông tha. Nợ máu cuối cùng cũng phải trả bằng máu. Cái chết của Thành là một đòn chí mạng giáng xuống ông Hai Lập, thằng con trai duy nhất, niềm hy vọng cuối cùng của dòng họ, giờ đây đã không còn. Ông nằm liệt giường, nửa người bất động, chỉ còn biết nhìn trân trối lên trần nhà. Nước mắt già nua cứ lặng lẽ chảy dài trên gò má nhăn nheo. Nỗi đau mất con, nỗi sợ hãi bị báo quán, nỗi ân hận muộn màng, tất cả chạy vào ông từng ngày từng giờ. Đêm đó trời không mưa không gió, nhưng không khí trong nhà ông Hai Lẫm lại nặng nề, lạnh lẽo đến lạ thường. Ông nằm đó thao thức không sao chợp mắt được. Bất chợt ông cảm thấy có một luồng hơi lạnh phả vào mặt, rồi ông nhìn thấy Nga. Nga hiện về đứng ngay sát bên giường ông. Lần này cô không còn bồng đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn máu me nữa. Khuôn mặt cô không còn vẻ độc đoán thê lương như những lần trước, mà chỉ có sự lạnh lùng vô cảm. Cô mặc bộ áo bà ba trắng đã cũ, mái tóc đen xõa dài che khuất một phần khuôn mặt. Ông Hai muốn kêu lên, muốn gọi người đến cứu, nhưng cổ họng của ông như bị ai đó bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào. Ông chỉ biết nằm đó trợn trừng mắt nhìn Nga, toàn thân run lên bần bật. Nga từ từ cúi xuống, kẻ sát khuôn mặt lạnh lẽo của mình vào tai ông Hai. Một giọng nói thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc như dao, xoáy sâu vào tâm can của ông. Cha đã trả đủ nợ, anh Thành cũng đã đi theo con. Giờ thì đến lượt con dâu tiễn cha đi cho trọn nghĩa. Tiếng trù quen thuộc đã vang lên, lần này nghe não nề tan tóc như một khúc đưa tiễn cuối cùng. Tiếng trù cứ vang vang xoáy tròn trong tâm trí ông Khai. Ông cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá đè nặng, hơi thở ngày càng khó khăn. Đôi mắt ông mở to nhìn trân trối vào Nga, cố gắng ú ớ điều gì đó nhưng không thành tiếng. Nga nhìn ông, một nụ cười nhạt lạnh lẽo thoáng hiện lên trên khóe môi, rồi có từ từ lùi lại. Bóng hình mờ dần tan biến vào trong bóng tối, tiếng ru cũng tắt hẳn. Trong căn buồng chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người. Ông Hai nằm đó, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã vô hồn. Ông đã chết, chết vì sợ hãi tột độ, chết vì sự ám ảnh của quan hồn người con dâu mà ông và vợ đã đẩy cô vào chỗ chết. Sáng hôm sau, khi bà Hai trong thời gian điên loạn giờ đây đã tỉnh táo hơn được một chút, lão đảo vào buồng gọi chồng dậy ăn miếng cháo rồi, bà mới phát hiện ông Hai chết. Khuôn mặt ông vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng, đôi mắt trợn trừng như nhìn thấy một điều gì đó khủng khiếp lắm. Khi người ta đến khâm liệm cho ông Hai lắm, bà Tư hàng xóm, người vẫn hay qua lại giúp đỡ, bỗng kêu lên một tiếng khe khẽ. Bà chỉ vào ngực áo của ông Hai, nơi đó qua lớp áo bà ba mỏng có một vết cào sâu rỉ máu, hằn rõ năm dấu móng tay nhỏ xíu thanh mảnh giống như móng tay của một đứa trẻ con. Mọi người có mặt ở đó đều rùng mình, họ biết đó không phải là vết cào của người thường, đó là dấu ấn cuối cùng của đứa bé ma, đứa cháu nội chưa kịp chào đời mà ông Hai đã nhẫn tâm từ bỏ. Quan hồn của Nga và cả đứa con vô tội của cô cuối cùng cũng đã đòi được món nợ máu. Cái giá cho sự tàn độc, nhẫn tâm cuối cùng cũng đã được trả đủ. Sau cái chết đột ngột của chồng và đứa con trai duy nhất, bà Hai đã hoàn toàn quá điên. Nỗi đau mất người thân, chỉ dày dò của tội lỗi và nỗi ám ảnh kinh hoàng từ những lần chạm trán với quan hồn của Nga đã đánh gục hoàn toàn chút lý trí còn sót lại của bà. Bà không còn nhận ra ai nữa, kể cả những người hàng xóm thân quen. Bà suốt ngày đi lang thang ngoài đường, từ đầu xóm tới cuối xóm, rồi lại từ cuối xóm ngược về đầu xóm. Quần áo bà mặc trên người thì rách rưới tả tơi, lấm lem bùn đất. Mái tóc bạc trắng rối bù như tổ quạ, khuôn mặt hốc hác khờ dại, chỉ còn đôi mắt là lúc nào cũng sáng quắc trợn trừng, nhìn ngơ ngác cho cõi hư vô. Miệng bà lúc nào cũng lẩm nhẩm hát ru, chính là những câu hát ai quán mà quan hồn của Nga đã dùng để báo quán gia đình bà. Người ta cũng thấy bà hay ra bến sông cũ, nơi ngày xưa Nga vẫn thường ngồi giặt giũ. Bà ngồi đó trên tảng đá trong trèo, mắt nhìn đăm đăm xuống dòng nước lững lờ trôi. Rồi bà lại cười, một nụ cười ngây dại khờ khạo. Rồi bà lại khóc, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo. Rồi bà lại tiếp tục cất tiếng hát ru, giọng khàn khàn lạc lõng giữa không gian mênh mông quạt vắng của bến sông Kiều. Mấy đứa trẻ con trong xóm thấy bà điên điên dại dại hay chạy theo trêu chọc, ném đất đá vào người của bà. Bà không đánh lại cũng không chửi mắng, chỉ đứng đó nhìn chúng chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu vô hồn. Rồi bà lại cười khanh khách, một nụ cười ghê rợn khiến đám trẻ con sợ hãi khóc thét rồi bỏ chạy tán loạn. Người lớn trong xóm thấy vậy thì thương hại, nhưng cũng không ai dám lại gần của bà. Họ lo sợ, sợ cái điên dại của bà, sợ những lời đồn đại ma quái xung quanh gia đình bà. Họ chỉ biết lắc đầu, chép miệng. Tội nghiệp bà Hai quá. Ngày xưa bà ấy cai nghiệt, ác độc với con Nga quá trời, nên giờ phải trả giá đó. Đúng là luật nhân quả không bỏ sót một ai hết. Bà Hai cứ như vậy sống trong cơn điên loạn, trong sự ám ảnh của quá khứ tội lỗi. Bà đi lang thang khắp nơi như một bóng ma vật vờ, không nhà không cửa, không người thân thích. Khúc hát ru ai quán của Nga như đã nhập vào bà, trở thành một phần của cuộc đời điên dại bi thảm của bà. Đó là sự trừng phạt cuối cùng, sự báo quán tàn khốc nhất mà quan hồn của Nga dành cho kẻ đã trực tiếp gây ra cái chết oan khuất cho mẹ con cô. Ngôi nhà ông bà Hai lắm, nơi từng là một gia đình khá giả, có tiếng tăm trong xóm Cầu Giáng giờ đây trở nên quang tàn lạnh lẽo. Cửa chính bằng gỗ lim đã mục nát siêu dẹp, chỉ chực chờ đổ sập. Mái ngói âm dương lỗ chỗ những mảnh chở để mặc cho mưa nắng dãi dọc. Khoảng sân rộng ngày nào còn sạch sẽ tinh tươm, giờ đây cỏ dại mọc tùm cao tới ngang đầu gối. Không một ai dám bén mảng tới gần ngôi nhà đó nữa, nhất là vào những buổi chiều tà hay những đêm trăng khuyết. Người ta đồn rằng đó là lãnh địa của ma quỷ, của quan hồ Nga và của đứa con chưa kịp chào đời. Họ nói mỗi đêm trăng vẫn nghe thấy tiếng tru con ai quán thê thiết phát ra từ trong ngôi nhà quan đảnh đó. Tiếng tru khiến người gan dạ nhất cũng phải rùng mình sợn cây óc. Bà Hai sau những tháng ngày điên loạn lang thang khắp đầu đường xó chợ, cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. Người ta tìm thấy xác của bà nằm co quắp ở một góc bần già ở mé sông, cách không xa bến đò cũ. Bà chết trong tư thế như đang ôm ấp dỗ về một đứa trẻ vô hình nào đó. Khuôn mặt bà hốc hác nhưng lại có vẻ gì đó thanh thản đến lạ thường. Như thể cuối cùng bà cũng đã được giải thoát khỏi những ám ảnh chằng chặt. Câu chuyện về gia đình ông bà Hai Lẫm và tiếng tru quan nghiệt của nàng dâu tên Nga đã trở thành một giai thoại kinh hoàng được truyền miệng từ đời này qua đời khác trong xóm Cầu Giáng. Nó như một lời cảnh tỉnh rùng rợn về luật nhân quả báo ứng, về sự tàn độc trong lòng người và những hậu quả thảm khốc mà nó có thể gây ra. Người ta kể cho con cháu nghe để răn dạy chúng phải sống lương thiện, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đừng bao giờ gieo rắc đau khổ, quan nghiệt cho người khác. Thời gian đã trôi qua, cái xóm âm u này cũng đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà lá đơn sơ ngày nào cũng đã được thay thế bằng những căn nhà tường kiên cố, khang trang hơn. Con đường đất đầy lội giờ cũng đã được đổ bê tông sạch sẽ. Nhưng ngôi nhà quan của ông bà Hai Lẫm thì vẫn nằm đó, trơ gan cùng tuế nguyệt, như một chứng tích câm lặng của một bi kịch đã qua. Người ta nói, vào những buổi chiều tà, khi mặt trời sắp lặn xuống phía bên kia sông, khi gió hiu hiu thổi qua những rạng bần xào xạc, người ta vẫn còn nghe thấy, thoang thoảng trong gió, một tiếng tru não nề ai quán. Chỉ dầu tình bầu muôn thôi, bầu gieo tiếng dư. Bầu gieo tiếng dư cho rồi bầu ra. Tiếng tru như một lời nguyền còn mãi với thời gian, nhắc nhở người đời về một câu chuyện đau thương, một cuộc báo quán nghiệt ngã và về cái giá phải trả cho những tội ác không thể dung thứ. Khúc ca quan nghiệt đó có lẽ sẽ còn vang vọng mãi trên mảnh đất này như một nốt trầm buồn trong bản hòa ca của cuộc đời. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, từ khi mà xâm nhập vào cái giới ma bích này thì tôi thừa biết là những cái chuyện như vậy là cái người ác á, nó cũng sẽ ác. Thì tất nhiên người ta ác thì người ta cũng sẽ ác rồi. Nhưng mà không thể tin được là lại có những người ác như vậy. Nó ác hơn cái ác. Nhưng mà có một cái chi tiết á, là lần đầu tiên tôi được chiêm nghiệm nó. Không biết là ở ngoài đời thật sự có hay không. Nếu có mọi người thử comment ở bên dưới coi cái số lượng nó nhiều hay là không. Cái mà khi mà cho con dâu rồi đòi lại đó mọi người. Thật sự ra là trong cuộc đời của tôi là tôi chưa thấy. Cho nên không biết đó có phải là sự thật hay không, hay là do tác giả viết thêm. Mọi người nếu mà có thấy được cái cảnh đó rồi thì cảm phiền comment ở dưới để coi nó có nhiều hay là không nha. Thôi, chuyện cũng đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại.